Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 364, đánh lén. Thượng, biết càng nhiều, phiền lòng sự tình thì càng nhiều a. Cùng Garen kết thúc linh hồn câu thông trò chuyện, yên tĩnh trong phòng, Sở Dịch thăm thảm thở dài. Trong đầu không tự giác chính là hiện ra Garen đối, người giết hại. Bộ đội bí mật miêu tả. Bộ đội bí mật, người giết hại chính là từ trái cây năng lực giả tổ kiến mà thành bộ đội đặc thù. Căn cứ Garen miêu tả đến xem, chi này bộ đội bí mật chính là hải quân đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối là không thể nào sai phái ra đến tác chiến. Thế nhưng là tại Sở Dịch trong mắt đâu? Cái này vì người giết hại bộ đội bí mật, cùng nói là hải quân bộ đội bí mật, không bằng nói là Vegapunk tư nhân bộ đội, bởi vì người giết hại bộ đội bí mật bên trong mỗi người trên cơ bản đều đánh lên Vegapunk ấn ký, hoặc là nói bộ đội bí mật người giết hại bên trong tất cả trái cây năng lực giả đều là Vegapunk vật thí nghiệm. Không có trái cây năng lực giả sợ hãi hải dương khí tức nhược điểm. Dạng này một chi từ trái cây năng lực giả tổ kiến mà thành bộ đội bí mật. Chiến lược khẳng định là vô cùng kinh người. Vốn chỉ là coi là X201 loại này đặc thù dược vật. Khá là phiền toái mà thôi. Lại là không nghĩ tới bởi vì X201 loại này đặc thù dược vật nghiên cứu chế tạo. Dẫn ra phiền phức vậy mà càng nhiều hơn một chút. Nếu là có cơ hội lời nói, nhất định phải thám thính một chút chi này tên là người giết hại bộ đội. Không phải vậy ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, luôn luôn cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch cầm thật chặt trong tay hai chiếc lọ. Cái kia chính là Sở Dịch phân biệt theo sang Kizaru cái kia lấy được X201 đặc thù dược vật. Giờ này khắc này, Sở Dịch sau đó, người giết hại chi kia bộ đội bí mật về sau, lại suy nghĩ lên cái gì? Rất hiển nhiên, hắn cũng là đang tự hỏi liên quan tới X201 loại này đặc thù dược vật sự tình. Đến cùng có nên hay không phục dụng X201 loại này đặc thù dược vật sự tình. Đến mức kết quả đây, đã Sở Dịch dứt khoát không có khả năng cho hải quân cơ hội. Để hải quân thu hoạch được một cái cơ hội trừng trị chính mình. Cái kia giống như là X201 này chủng loại giống như độc dược mãn tính đặc thù dược vật. Sở Dịch là tuyệt đối không thể phục dụng. Bất quá, tuy nhiên Sở Dịch đã là không có muốn phục dụng X201 loại này đặc thù dược vật ý tứ. Lúc này trong tay hắn, X201 đặc thù dược vật lại là không thể tiêu hủy. Hiển nhiên tay nắm lấy hai bình X201 đặc thù dược vật Sở Dịch là có ý định khác. Ngay sau đó, đem hai bình X201 đặc thù dược vật tùy ý để vào chứa đựng trong kho hàng. Sở Dịch chính là dạo bước ra khỏi phòng, đi vào Sang trước mặt nói: "Sang, ta chỗ này chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát." Gật gật đầu, Sang hỏi: "Sở Dịch lão đệ, thuốc kia không ăn?" Khuôn mặt vung lên nụ cười nhàn nhạt, Sở Dịch không thèm để ý chút nào nói ra, mặc dù mọi người đều nói biển chi đảo tòa đảo này là trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo, nhưng chưa bao giờ chính thức lên đảo ta hay là chuẩn bị khiêu chiến một chút. Nhìn xem tất cả trái cây năng lực giả đều thúc thủ vô sách cấm kỵ hòn đảo, đến cùng phải hay không có thể hạn chế lại năng lực ta? Đương nhiên, nếu như là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng không phải bảo thủ người. Cái kia thỏa hiệp chính là muốn thỏa hiệp, cho nên ta đã đem theo Kizaru chỗ đó tìm đến thuốc. Còn có ngươi giao cho ta thuốc đều cất giấu. Cần thiết thời điểm ta sẽ để Tiger trực tiếp cho ăn dùng. Sang ngươi thì không cần lo lắng. Sở Dịch lão đệ, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền nghe ngươi đi. Nghe xong Sở Dịch giải thích, Sang trầm mặc nửa ngày, nói ra, cái kia lên đảo người chuẩn bị tốt à? Trừ Sở Dịch lão đệ ngươi bên ngoài, ngươi liền chuẩn bị để người cá kia Tiger bồi tiếp ngươi. Không sai, ánh mắt rơi vào Mi Hawk trên cửa phòng. Sở Dịch tâm đạo mang theo Mi Hawk cái kia ưa thích gây chuyện ra hỏa. Không biết có thể trêu chọc ra bao nhiêu phiền phức đến. Chợt quay đầu liền hướng Sang nói ra, thực không dám giấu giếm. Sang, trên chiếc thuyền này trừ ta, Tiger, Mihawk bên ngoài, trên cơ bản liền không có cao chiến lực tồn tại. Cho nên lên đảo thời điểm, ba người chúng ta bên trong một cái nhất định phải lưu lại. Thuận tiện cũng phiền phức Sang ngươi trên thuyền người. Thời khắc chú ý một chút chúng ta bên này tình huống. Đó là khẳng định a. Cười lớn nắm ở Sở Dịch bả vai, Sang nói ra, thực người ở chỗ tinh, không ở chỗ nhiều, ta lần này lên đảo thực nhiều nhất cũng là mang theo Yasop cùng đi mà thôi. Nó người đều là muốn lưu trên thuyền, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, đã vừa mới chậm trễ rất nhiều thời gian. Sở Dịch lão đệ, muốn là có chuyện gì ngươi nhanh đi cùng cái kia gọi Mihawk kiếm hào bàn giao a. Ta trên thuyền chờ các ngươi, tập hợp về sau chúng ta liền chuẩn bị lên đảo. Tốt, vậy ta cùng Mihawk bàn giao một ít chuyện, chỉ cần vài phút liền tốt. Nói xong, Sở Dịch cùng Sang đều không có mài cỏ. Sau khi tách ra, Sở Dịch trực tiếp chính là tiến về Mihawk gian phòng. Tiến đến bàn giao một số chuyện trọng yếu, mà Sang thân là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Chắc hẳn muốn làm sự tình cùng Sở Dịch không sai biệt lắm. Đơn giản cũng là bàn giao tóc đỏ đoàn hải tặc thế nào đối mặt đột phát tình huống mà thôi. Chỉ là so với Sở Dịch tới nói, Sang bên này bàn giao sự tình muốn giảm rất nhiều. Bởi vì Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc tại một số phương diện phía trên chính là bị tóc đỏ đoàn hải tặc hoàn toàn nghiền ép. Cái kia chính là đoàn hải tặc bên trong có thể dùng chiến lực. Theo một số phương diện đến xem, Sở Dịch, Sát Thiên, đoàn hải tặc đi là tinh binh lộ tuyến. Có chút cùng loại với hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong, có thể một mình đảm đương một phía có ai? Trừ Sở Dịch, Mihawk, Tiger ba cái nguyên lão bên ngoài. Còn thừa có chiến lực cũng chỉ có Jimbei, Rayleigh, Garen ba người, mà lần này xuất hành thời điểm, Sở Dịch bên người chỉ có Tiger, Mihawk hai người mà thôi. Sở Dịch đã muốn mang theo Tiger tiến đến biển chi đảo bên trên tiến hành thăm dò. Sở Dịch chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm vấn đề an toàn, nhưng chính là toàn quyền muốn giao cho Mihawk đến phụ trách. Xem xét lại tóc đỏ đoàn hải tặc phương diện, Sang mang theo Yasop đi. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong còn có Ben Beckman, Loki đường bọn người ở tại đây. Mà lại, tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc trên cơ bản đều là có chiến lực thuyền viên. Nào giống là Sở Dịch trên thuyền, trừ ra bắt đầu tu luyện Koala còn có thể hơi chút nhìn xem bên ngoài. Còn thừa đều là đã từng thiên long người nô dịch nô lệ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiến lược tồn tại đâu. Cho nên, cùng Tiger tiến về biển chi đảo trước, Sở Dịch có thể nói là tận tình khuyên bảo cùng Mihawk bàn giao rất nhiều chuyện. Nhưng mãi đến Sở Dịch mang theo Tiger, cùng Sang, Yasop tụ hợp về sau, Sở Dịch đều là không thế nào yên tâm Mihawk cái kia ra hỏa. Bởi vì Sở Dịch lúc trước cái kia một phen tận tình khuyên bảo bàn giao. Giống như Mihawk đều không có nghe lọt a. Bất quá may ra cách cơ quan trước, Sang tận lực phân phó Ben Beckman tiến về Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm. Như thế Sở Dịch mới có thể đối Mihawk hơi chút yên tâm như vậy một chút. Sau đó, chờ Sở Dịch bọn người lấy người thuyền nhỏ bắt đầu dần dần chạy hướng biển chi đảo thời điểm, cái kia thời điểm Sở Dịch thì không lo được Mihawk phải chăng đáng tin, phải chăng có thể bảo hộ chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm an toàn. Bởi vì, theo sở dịch bọn người chạy, theo sở dịch bọn người dần dần tới gần biển Chi Đảo thời điểm. Sở dịch đã là không rảnh phân thân suy nghĩ còn lại sự tình. Tòa kia cấm kỵ Chi Đảo răng nanh, đã là tại sở dịch dần dần tiếp cận đợi, bắt đầu hiện ra. Thân thể, quả nhiên là biến đến càng ngày càng suy yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.